Ừ. Hồi nãy nó bật tiếng mưa to lắm thì mình cứ nghĩ bảo chắc là phải mưa to lắm thì nó mới vọng vào phòng mình như thế. Hóa ra là cô kỹ thuật nó show mình. Hello với đàn Thu. Nhưng mà nghe tiếng mưa tự nhiên nó cũng dễ chịu nhỉ, hay là hôm nay tụi mình bật tiếng mưa nghe các bạn, vừa đọc truyện vừa bật tiếng mưa. Nghe tự nhiên nó dễ chịu. Nó giống như kiểu hồi nhỏ ở nhà đó các bạn. Nó giống như hồi nhỏ ở nhà. Ừ, đêm nằm ôm bà nội, nghe bà nội kể chuyện, ngoài trời mưa mưa tự nhiên nghe nó hay hay. Anh cảm ơn An Nguyễn, Anthony đã super chat. Hay là tụi mình hôm nay để tiếng mưa nha các bạn. Để tiếng mưa nghe nhá. Nó chắc là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến đến câu chuyện. Nó để tầm này được chưa các bạn? Để tầm này chưa? Để cái âm thanh mưa tầm này chưa, để chúng ta vào chuyện nào các bạn. Anh hello với Vi Nguyễn nhá. Ừ, nghe cho nó tự nhiên nghe nó êm tai nhỉ. Để tiếng mưa đá hả? Để anh, đúng là bữa nào anh tìm tiếng mưa đá. Để cái tiếng mưa tầm này các bạn có nghe tiếng mưa không? Này các bạn có nghe được nghe tiếng không? Ok đúng không? Ờ, bữa nay tụi mình quyết định để tiếng mưa làm cho nó mới mới nghe. Có cả tiếng sấm nữa các bạn. Ờ, cái tiếng như này là các bạn có nghe tiếng mưa rồi đúng không? Ừ, chắc là phải đeo tai nghe thì nghe nó rõ hơn. Đeo tai nghe nghe nó rõ hơn. Không, các bạn đeo tai nghe vào thì nghe nó rõ hơn. Nếu mà để to quá thì những người đeo tai nghe thì nghe lại khó chịu. Ừ. Đeo tai nghe thì nghe nó rõ hơn. Còn nếu mà mình mà để to quá để cho anh em nghe loa được thì đến lúc anh em đeo tai nghe lại khó chịu. Thôi rồi, thống nhất là bữa nay anh em mình thử nhá. Anh em mình thử thay đổi mới mới một tí, để tiếng mưa đi. Nó giống như là hồi nhỏ tụi mình được nghe bà kể chuyện trong đêm mưa đó nhá. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư của tác giả, cặp đôi tác giả Quắc Tử, chính là admin của game chúng ta, và tác giả Tiger Man cũng là một khán thính giả rất quen thuộc ở bên YouTube. Bộ truyện mang tên là Quỷ Vương Thoát Xác, dựa trên nguyên tác Gió Bắc. Bộ truyện này dự định thì mình sẽ đọc trong 2 tập. Trường hợp nếu như mà tôi lười thì tôi sẽ chia ra làm 3 tập. Còn nếu mà tôi hăng thì tôi sẽ đọc trong 2 tập. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cài cái tiếng mưa vào. Nó chỉ là một cái vô tình mà tôi tự nhiên tôi thử xem nó nào. Nó có cái tiếng mưa, lúc nãy nó chỉ là một cái sự cố kỹ thuật nhưng mình thấy nó hay hay, mình thử và anh em cũng cho ý kiến góp ý nhá. Không để mất thời gian của các bạn thì chương trình đọc truyện đêm mưa của chúng ta xin phép được bắt đầu tập 1 của Quỷ Vương Thoát Xác, tác giả Tiger Man và Quắc Tử. Giữa đêm khuya thanh vắng, ở bên ngoài trời đang mưa, trong một ngôi làng nhỏ bé, mọi người chìm trong giấc ngủ yên bình, không khí se se lạnh chuẩn bị vào đông. Một nơi nào đó trên con đường trải dài gạch đỏ dẫn qua làng, có 3 bóng đen đang lao đi vun vút như xé toạc cả màn đêm. Dưới cái thứ ánh sáng mờ mờ, nhân ảnh của bọn họ thoát ẩn thoát hiện. Những luồng sáng vàng vọt chỉ có thể soi tỏ bóng của 2 kẻ chạy đằng sau, là một ông lão độ ngoài 60 và một cô thiếu nữ chỉ độ 18. Người chạy đằng trước, hay nói chính xác hơn, có vẻ như là một cô gái đang cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của 2 người, thì hoàn toàn không nhìn thấy bóng in xuống trên mặt đất. Những gì người ta có thể thấy chỉ là bộ dáng của một cô gái độ đôi mươi, mặc bộ đầm màu trắng tinh, mái tóc dài vẫn đang phất theo gió. Nó vô tình làm cho khuôn mặt của cô càng thêm bí ẩn. Tuy nhiên nhìn vào dáng người cô ta, có thể đoán rằng cô gái này cũng thuộc dạng khả ái. Tay cô gái ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh chỉ độ vài tháng tuổi. Và đứa bé kia cũng không có lấy nổi một cái bóng cho chính mình. Tựa như là ánh sáng đi xuyên qua cơ thể của hai người bọn họ vậy. Ở đằng sau, một già một trẻ vẫn cứ bám đuổi sát sao theo cô gái cực kỳ quyết liệt. Nữ đệ tử bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau một đoạn dài rượt đuổi. Chạy thêm một đoạn đường, hai người đuối sức, không thể cố được nữa, bèn đứng lại tay chống gối mà thở hồng hộc. Cô gái chạy đằng trước, kẻ được lão sư phụ gọi là nữ quỷ nhân cơ hội ấy kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô gái thấy cái bóng ngày càng bỏ xa, liền quát, đứng lại. Sau đó cắn răng cắn lợi, mặc kệ cơn mệt mỏi mà chồm dậy. Hai thầy trò chạy thêm một đoạn, chợt nữ đệ tử chỉ tay về phía nữ quỷ đằng trước. Sư phụ, bùa, nó sắp... Ông già mà người làng vẫn gọi với cái tên là thầy Pháp, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái bóng lướt đi phía trước vù vù. Nghe đệ tử kêu, liền nhận ra có sự bất thường. Lão rút trong túi ra mấy tờ giấy vàng, tay bắt quyết đưa lên miệng thổi mà đọc. Một loạt chú ngữ vang lên, kết thúc bằng một chữ phá, cực kỳ uy nghiêm. Lá bùa trên tay lão lao vun vút tới chỗ nữ quỷ đang vận tà pháp hòng trốn chạy. Tưởng rằng chỉ bằng một đòn này là có thể đoạt mạng hoặc chí ít cũng làm trọng thương. Nhưng lá bùa bay đến mục tiêu lại chậm hơn một nhịp. Khi lá bùa sát đến lưng của nữ quỷ nọ thì cũng là lúc ả vừa biến mất. Nhìn lá bùa mất đi linh lực rơi xuống, bị cơn gió vô tình cuốn bay một cách lặng lẽ. Hai thầy trò thở dài, ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt chán nản. Thật là tức chết mà. Chúng ta gần bắt được nó rồi. Đoạn lão thầy Pháp thở dài một hơi. Ai ta quên mất rằng, mình cũng đến lúc già yếu rồi. Nói đoạn, hai thầy trò im lặng nhìn nhau, không nói thêm câu gì. Gió từ ngoài sông quấn theo những hạt mưa thổi vào, làm cho không gian càng thêm u ám. Một lúc sau, lão sư phụ theo thói quen đưa tay lần vào cặp quần, lấy ra một cái hồ lô nhỏ, ngửa cổ lên trời dốc cái thứ chất lỏng cay nồng chảy vào họng mình. Kìa, thầy lại uống rượu rồi. Lão thầy Pháp chẳng để ý đến cằn nhằn của con bé đi theo, cứ tu một hơi dài, sau đó khà một tiếng sảng khoái. Ai, cái con bé này, tao đuổi theo nó nãy giờ mệt bằng chết, để tao uống một ngụm cho nó đỡ khô cổ chứ. Nghe sư phụ nói vậy, mặt của Linh xỉu xuống, tỏ vẻ nũng nịu. Uống hoài, uống đến độ làm sổng mất con nữ quỷ á, bây giờ thầy tính làm sao? Lão già xua tay. Thì tại nó nhanh chứ có phải là thầy chậm đâu, nó chạy mất xác rồi còn tính cái gì. Đoạn lão quay lưng phổi phổi đít bước đi. Linh hứ lên một tiếng rồi cũng chạy theo thầy. Nữ quỷ sau khi vận quỷ lực thoát khỏi sự truy đuổi của thầy Pháp, du hồn đến một không gian. Nơi ấy trong tối tăm, ẩm thấp, có không ít oán hồn đang lập lờ. Nhìn qua tưởng rằng là cõi A Tỷ địa ngục. Chỉ có điều nơi đây, tất cả bầy ma chúng quỷ phục vụ một kẻ duy nhất, là kẻ đã ban cho bọn chúng sức mạnh để trốn khỏi sự truy lùng của quan quân cõi dưới. Kẻ ấy tự xưng là quỷ vương, kẻ cai quản tất cả linh hồn ở nơi đây. Ngoài hắn và nữ quỷ kia thì tất cả chỉ là những con chuột nằm ở trong lồng. Bởi vì khi hắn muốn kẻ nào chết, chắc chắn kẻ đó đến cả một hạt tinh phách cũng không còn. Nữ quỷ tiến đến một phiến đá, ngồi xuống vẻ mặt hậm hực. Cái lão pháp sư già đó không hiểu ở đâu ra. Bây giờ nữ quỷ mới cảm thấy lưng mình đau rát. À đấy, lúc nãy chạy quá nhanh, mặc dù là kịp nhưng vẫn bị sức mạnh phát ra từ lá bùa làm tổn thương. Không những thế, nó còn thiêu đốt mất một mảng da thịt, bốc cháy xèo xèo, phủ lên khói đen đằng sau lưng ả. Nữ quỷ nghiến răng, toàn thân bừng lên một luồng quỷ khí, đám vong hồn lờn vờn xung quanh cũng kinh hãi lùi ra. Ả vận quỷ lực hòng tự chữa lành vết thương. Tuy nhiên việc đó lại chẳng có tác dụng gì. Dường như càng vận sức thì nó càng làm cho vết thương thêm nghiêm trọng. Ả bấu chặt năm đầu ngón tay xuống. Chết tiệt mà. Vừa lúc ấy có cái giọng nói từ đằng sau lưng của nữ quỷ vang lên. Tiểu Lệ, cô bị làm sao vậy? Nữ quỷ nghe thấy có kẻ nhắc đến mình thì quay phát lại, nhận thấy đó chính là quỷ vương. Ả lại càng giận dữ, ánh mắt vằn lên hằn học. Lão không thấy à? Mà còn hỏi. Quỷ vương khẽ nhíu mày, nhìn về vết thương vẫn còn đang bốc quỷ khí đen kền kịt. Lại là lão pháp sư đáng ghét đó sao? Khuôn mặt của quỷ vương hiện lên lo âu. Không ngờ là cái lão già đó lại đuổi bám theo ta dai dẳng như vậy. Quỷ vương định đưa tay áp lên chỗ vết thương của nữ quỷ, nhưng ả gạt phắt đi. Kìa Lệ, cô để yên ta trị thương cho cô. Nữ quỷ tên gọi đáng nhất là Lily, thế nhưng quỷ vương vẫn hay gọi là Lệ. Nghe thấy trị thương thì lại càng cảm thấy tức tối, chỉ hận không thể xé xác kẻ đang đứng trước mặt mình ra. Cút đi, ta không cần. Quỷ vương thở dài một hơi, giọng của hắn dịu xuống. Lệ à, ông cút ra khỏi đây. Giọng của nữ quỷ đã trở nên gay gắt, tay chỉ về một phía, muốn kẻ trước mặt mau chóng biến khỏi tầm mắt của mình. Lệ, cô bình tĩnh để ta trị thương cho cô, chứ cứ để thế này vết thương nặng lên thì e rằng. Nói đến đây, quỷ vương im lặng, dường như hắn không muốn nhắc đến một vấn đề nào đó. Nữ quỷ khẽ cúi đầu, ánh mắt trùng xuống, trên mặt hiện lên nét buồn và rười rượi. Xong, ả lại lập tức thay đổi tia nhìn giận dữ vào thẳng mặt của quỷ vương. Cứ lè mà lè mềm, ông có giỏi thì đi mà tìm lão già chết tiệt đó, xử lý lão, giúp tôi trả mối hận đi. Kìa, việc ấy từ từ tính, bây giờ lo trị thương đã. Quỷ vương nói, giọng vẫn lo lắng. Cùng lúc đó hắn vận lên một luồng quỷ lực đẩy về phía trước, như muốn dùng sức mạnh của mình chữa trị cho nữ quỷ. Nữ quỷ định nói gì đó, nhưng vết thương lại bắt đầu thiêu đốt da thịt. Cô ta nhăn nhó đau đớn, song vẫn tỏ thái độ bất cần, gạt tay quỷ vương ra. Ta không cần ông chữa trị, mau đi ra khỏi đây. Quỷ vương thu lại quỷ lực. Cô đúng là cứng đầu. Ta đã nói tên pháp sư chết tiệt đó không phải là đối thủ của ta. Tuy nhiên trong thời gian này ta cần tĩnh tâm luyện bí thuật, không muốn ra mặt đôi co với lão. Nói đến đây, cặp mắt của quỷ vương cau lại, tập trung ánh nhìn thẳng vào mặt của nữ quỷ. Chuyện ta hứa giúp cô chắc chắn ta sẽ làm. Chỉ cần có đủ số lượng linh hồn trẻ con, đến lúc đó thì... Còn bây giờ, cô đang bị thương không nhẹ, mà không chịu để cho ta chữa trị, thì còn tính gì đến chuyện lâu dài? Nữ quỷ nghe đến đây thì gật đầu, để cho quỷ vương dùng sức mạnh chữa trị cho ả. Quỷ vương cũng lập tức dẫn quỷ lực vào lòng bàn tay, áp sát lên vết thương trên lưng của nữ quỷ. Làn khói đen dày đặc truyền tới. Bên tai của hai con quỷ vang lên những tiếng xèo xèo. Cơ thể của nữ quỷ lúc này đã bị bao phủ trong khói đen mù mịt. Sau lưng của ả, quỷ vương bắt đầu lẩm bẩm quỷ chú. Những vong hồn vất vưởng quanh đó cũng là là bay tới, mong hít được một vài ngụm quỷ khí vương vãi của kẻ quyền uy nhất cõi này. Tất nhiên tất thảy bọn chúng làm sao biết được trong làn quỷ khí mịt mùng kia đang xảy ra chuyện gì. Cho đến khi làn sương khói tan biến, toàn bộ cơ thể của nữ quỷ đã trở lại bình thường, vết thương cũng đã biến mất. Quỷ vương há miệng, nuốt hết làn sương khói vào trong bụng, xong hắn vươn vai, những khớp xương kêu lên răng rắc. Mấy vong quỷ đứng gần đó, thấy chú quỷ đã hiện ra thì lập tức quỳ rạp xuống tỏ ra thành kính. Quỷ vương chẳng thèm để tâm, bước đến chỗ của nữ quỷ. việc chị Thương coi như xong. Việc ta nhờ cô làm đến đâu rồi? Linh hồn đứa bé đang nằm trong tay tôi. Nữ quỷ nói, giọng vẫn giận dỗi. Quỷ vương bấy giờ khuôn mặt mới giãn ra. Vậy mà ta cứ tưởng... Tưởng gì? Tên quỷ vương lắc lắc đầu. Là ta lo lắng thôi. Cô mang được linh hồn đứa trẻ về đây là tốt rồi. Đoạn, hắn chìa bàn tay ra. Nữ quỷ hiểu ý, liền gập bụng trông như dáng điệu của một người muốn nôn mửa hết thức ăn xuống đất. Đúng lúc ấy, à đẩy thứ ở trong bụng ra. Hồn phách của một đứa bé gái bị tuột ra khỏi khoang miệng, đang há ngoác như muốn rách toạc sang bên mép của à. Tiếng khóc của đứa bé vang lên, sau đó vọng đi khắp cả không gian ma quái, làm cho mọi thứ lại càng thêm ghê rợn. Đám cô hồn dã quỷ nghe thấy âm thanh thì tỏ ra phấn khích. Chúng nó muốn nhào lên để cắn nuốt. Thế nhưng không có đứa nào dám manh động. Bởi vì trước mặt của bọn chúng là hai đại thế lực. Tên quỷ vương nhìn linh hồn của đứa bé đang bay lơ lửng thì tỏ ra thích thú, mãn nguyện. Hắn đưa tay chộp lấy đứa bé. Linh hồn của đứa bé bị bóp nghẹt chỉ còn kêu lên khò khè. Âm thanh phát ra nhỏ dần, nhỏ dần. Nữ quỷ nhìn hành động của quỷ vương, ánh mắt vô cảm lạnh lùng. Xong việc rồi, ông đi đi để cho tôi nghỉ ngơi. Kìa, bình tĩnh, đừng có làm nóng nảy làm tổn hại đến sắc quỷ. Chỉ thấy loáng một cái, thân ảnh của quỷ vương và đứa trẻ biến mất. Toàn bộ không gian vặn vẹo, không biết là quỷ vương đã đi đến nơi nào. Nữ quỷ ngồi đó, ánh mắt đăm đăm, bất giác trùng xuống. Bấy giờ tại ngôi làng nhỏ, mặt trời đã lấp ló ở đằng sau lũy tre. Những người dân sống ở mảnh đất đấy cũng đã bắt đầu ra ngoài. Kẻ cầm thúng mủng, người vác cuốc cày, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Bỗng nhiên họ nghe tiếng hét kinh hãi, sau đó là âm thanh gào khóc. Một người đàn ông độ ngoài 50 liền chạy về phía người phụ nữ đang bưng cái thúng bên cạnh. Bà Quỳnh, bà Quỳnh, hình như đằng kia có cái việc gì à? Bà Quỳnh liền đứng lại lắng tai nghe. Mấy người còn lại cũng bâu tới. Đúng là có tiếng ai khóc ấy. Hình như ở cuối làng. Bà Quỳnh đáp, bàn tay vẫn khum khum ốp lên tai. Một người khác cũng bắt trước. Thế từ đó xem. Vậy là mấy người cuống cuồng chạy tới. Trong lòng của bọn họ dấy lên cảm giác lo âu. Ở gần đó có một ông lão đang dắt trâu ra ngoài đồng. Thấy có đám người hùng hục chạy qua, đoán là có sự, liền ngoắc mọi người lại. Này, có chuyện gì thế? Không biết, là có tiếng đàn bà gào khóc chứ tôi có biết gì đâu. Đi ra xem thế nào. Lão chăn trâu chả biết có nghe ra được không, chỉ thấy bộ mặt của lão nghẹt ra. Đéo mẹ, gà mổ cóc thì kệ mẹ nữa chứ. Người kia liền... chẳng nói năng gì nữa, túm luôn lão già điếc. Nào, đi theo tôi. Xong, một mạch quay lưng chạy theo đám người hiếu kỳ, miệng lầm bầm. Mẹ chàng tứ lãng, điếc còn thích hóng chuyện. Lão tứ vội vàng buộc cái dây trâu vào cái cọc gần đó, trong bụng thầm nghĩ. Thôi thì người ta đi thì mình cũng đi, biết đâu lại có cái sự hay ho. Mà hình như vừa nãy thằng kia nó có chửi mình gì mình ấy. Hòa vào trong đám người, đến cuối làng. Càng đi tiếng gào khóc càng lớn, cho đến khi họ dừng lại ở một căn nhà ngói cổ, có một khoảng sân rộng, nhìn thấy một người đàn bà đang ẵm một đứa bé sơ sinh, đầu tóc rũ rượi, vật vã. Này, nhà chị Lành, có cái chuyện gì đây? Người phụ nữ thấy có người đến hỏi, liền ngước ánh mắt lạc thần. Cứu con cháu với. Ôi dồi, thế cháu nó làm sao? Một người đến gần hỏi, khẽ đặt tay lên trán đứa bé. Nhưng ngay lập tức bà ấy rụt tay lại. Bà ấy nhìn thấy ở phần cổ sau gáy đứa bé có cái vết gì Bà ấy hốt hoảng. Ôi trời ơi, nó lạnh ngắt thế này, nó chết rồi còn đâu. Thế lại nữa à? Mấy người đằng sau nghe vậy cũng choáng váng. Lại nữa? Trời ơi là trời, làng mình có ai làm lên tội lên tình gì đâu, mà sao ma quỷ nó hành hoành đến mức này? Mỗi người một câu, chẳng mấy chốc tiếng xì xào bàn tán đã vang dội. Những nhà có con cái lọt lòng nghe thế thế thì lại càng trở nên lo âu cho con cháu mình. Một góc cách đó không xa, lão thầy pháp đêm qua đứng lặng nhìn về đám đông ở trước của nhà thị lành. Cô đệ tử tên Linh cũng đứng đằng sau lưng thầy quan sát. Bây giờ hai thầy trò cũng không biết nói sao với người làng, không biết làm sao để đối mặt với gia đình của những người nhà xấu số. Lão thầy pháp thở dài, lão đưa chai rượu lên nhấp một ngụm. Hai thầy trò cứ lặng lẽ theo dõi tất cả. Câu chuyện xảy ra làm cho họ rất áy náy. Lúc ấy nếu như lão nhanh tay phóng bùa về phía nữ quỷ kia thì chẳng phải là sẽ giữ lại được đứa bé hay sao? Thầy ơi, thế mình cứ đứng như thế này đến bao giờ hả thầy? Lão thầy pháp thở dài, xong lại đưa chai rượu lên. Lần này lão không uống nữa mà hướng ánh mắt nhìn về phía cái bóng đau khổ của thị lành đang rũ rượi. Lão nhèo mắt, không thấy chồng của thị đâu. Đến khi hỏi ra mới biết là cha của đứa bé vừa chết có việc, từ chiều hôm qua phải đi sang tỉnh khác. Nay nhận được tin dữ, có lẽ cũng đang trên đường chạy về. Hai thầy trò sau một hồi lấy lại tinh thần mới dắt díu nhau đi vào khoảng sân nhà thị lành. Lão từ từ đến chỗ người mẹ khốn khổ đang ôm lấy xác đứa con nhỏ bé, định đặt bàn tay lên vai rồi lại thôi. Thôi, Lành ạ, con bé nó mất rồi. Thị lành ngước mắt lên, nhìn thấy hai thầy trò thì lại càng gào khóc thảm thiết. Không, bác Tiễn, con cháu nó vẫn còn sống mà, nó vẫn còn sống mà. Hai thầy trò lại càng thêm bối rối. Cô Linh mới bước lên, nắm lấy bàn tay gầy guộc của thị lành. Thôi chị ạ, con bé nó mất rồi, thì chị bình tĩnh, để mọi người lo cho đám. Chứ chị cứ như thế này thì con bé nó làm sao mà siêu... Nói đến đây, cổ họng của Linh nghẹn ứ. Từ siêu thoát chẳng thể nói ra nổi. Khi mà một linh hồn đã rơi vào tay của quỷ, thì làm sao có đường siêu thoát. Vừa lúc ấy có một bà đi đến. Thế con Lành, cứ con vào trong nhà lo hậu sự đi, chứ cứ để nó nằm đây rồi cũng tội nó. Người làng cũng súng vào khuyên can. Một hồi lâu sau, người đàn bà khốn khổ mới líu díu ôm xác đứa con vào nhà, đặt lên trên cái sập. Một lão già có vẻ là người cao lão ở trong làng tiến đến chỗ ông Tiến. Thầy Tiến, anh là người biết về thuật pháp ở làng, anh có thể giúp con cái Lành lo hậu sự cho đứa ba. Ông Tiến gật gật đầu. Ông cũng chẳng còn cách biết làm thế nào khác. Mãi cho đến tận cuối giờ chiều, khi ánh tà đã khuất bóng, hai thầy trò mới từ nhà thị lành trở về, sau khi lo xong đám tang đâu vào đấy. Bình thường đi trên con đường dài gạch đỏ, lão chốc chốc lại nhấp một ngụm rượu, rồi khề khà. Thế nhưng hôm nay, trong lòng của lão rối bời, đến độ còn chẳng muốn mở cái nút chuối chai rượu. Linh đi sau lưng thầy, mấy đồng ngón tay cứ bấu chặt lại với nhau nén tiếng thở dài. Về đến nhà, ông Tiến đi thẳng vào trong gian khách, mặc kệ con chó mực cứ chồm chồm quẫy đuôi tíu tít. Bỏ tứ hồn đồ nghề lên trên bàn, ông đi đến nơi thờ tự sư phụ của mình mà thắp nhang. Linh ra phiến đá nhỏ ngồi lặng lẽ, đưa ánh mắt sầu não, trong lòng như đang suy tư. Trong lòng của ông Tiến lúc này đang cực kỳ giằng xé, bởi vì đã để nữ quỷ hôm qua bắt đi linh hồn của đứa bé ngay trước mắt mình. Đứng trước tấm bài vị, ông nghiến chặt hàm răng, vô cùng phẫn nộ, cảm thấy có lỗi trước sư phụ, trước sư môn. Hơn thế nữa, Người mẹ khốn khổ kia cũng làm cho ông cảm thấy áy náy. Cho đến tận khi nén nhang đã lụi tàn, thì đằng sau lưng vang lên tiếng nói: "Thầy mới ở bên đám tang nhà con Lành về đấy à?" Ông Tiến quay lại, nhận ra người vừa bước vào là ông Hoàng. Hai người vốn là tri kỷ, kể từ khi lão chuyển đến đây sống. Người ta nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đặc biệt là trong cái thú cờ tướng. Ông Hoàng trên tay đang cầm theo cái bộ bàn cờ, có lẽ là sang để rủ ông Tiến phân cao thấp. Ông Tiến ngồi xuống cái bàn nước, gõ gõ xuống, ý như là mời bạn. Rót ra chén trà đẩy tới trước mặt của ông Hoàng rồi thở dài: "Tôi vừa bên đây về, tội nghiệp mẹ con nhà nó quá." Ông Hoàng hiểu ngay cái chết của đứa bé bên nhà thị Lành là có vấn đề. "Thế bên đây có chuyện gì?" "Gớm, vợ chồng nhà nó mãi mới có mụn con." "Một phần cái chết của đứa bé là lỗi do tôi." Ông Hoàng nhìn thẳng về phía bạn: "Theo tôi thì chẳng phải là lỗi của thầy đâu. Con gái của con Lành nó chết là bị quỷ bắt hồn, chứ có phải là thầy giết đâu." "Không, tôi là thầy Pháp, mà để cho ma quỷ nó bắt người trước mặt mình, tôi không dám nhìn mặt sư phụ tôi ở dưới suối vàng nữa." Ông Hoàng cuối cùng lắc đầu: "Thôi thì ông cũng cố gắng hết sức rồi còn gì. Tôi nghĩ là bà con trong làng cũng hiểu, đâu có trách gì thầy đâu. Lần này thất bại, lần trước cũng để nó vượt mặt. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình bất lực." Hình ảnh sự việc đêm qua lại hiện lên rõ mồn một, khoảnh khắc khi con quỷ ôm linh hồn của đứa bé đi. Rõ ràng là ông Tiến đã có thể rút lá bùa một cách nhanh nhất. Thế mà ông Tiến cảm giác hình như nữ quỷ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn vậy. Là từ một kẻ vô hình nào đó đang tiếp thêm sức cho nó. Đột nhiên, ông Tiến vỗ đùi thẳng thốt: "Thôi đúng rồi, chắc chắn là có kẻ nào đứng sau lưng giúp đỡ con quỷ đó." Ông Hoàng liền nhướng mày: Kẻ đứng sau lưng?" "Đúng vậy, nếu không thì con ả làm sao mà có thể dễ dàng hành động trơn tru như vậy." Thì nó đứng ngay sau con quỷ, ông đuổi theo thì ông phải nhìn thấy chứ." "Không, tôi nói là ý là đứng sau lưng." Ông Tiến day day chán, suy nghĩ lại mọi thứ. Ở bên ngoài kia, Linh vẫn cứ thẫn thờ nhìn bầu trời đang tắt nắng. Một hồi đang định vào nhà thì thấy từ xa có cô gái đang đạp xe tới phía ngôi nhà nhỏ, đằng sau còn đèo theo đứa bé gái thắt bím tóc hai bên, chỉ độ 4-5 tuổi, đôi má phúng phính. Đến gần chỗ phiến đá, cô gái phanh xe, ẵm đưa em gái xuống, đi đến trước mặt Linh. "Làm cái gì mà ngồi một mình ở đây thế?" Linh hướng mắt: "Mày mới qua à Phượng? Thì bố mẹ tao qua nhà ngoại, để tao với con bé con ở nhà một mình, chán quá. Này tao biết mày có cái chuyện buồn, tao qua đây chơi với mày đó." Linh gật đầu, xong lại nhìn đứa bé gái. Con bé nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của chị Linh thì im lặng. Linh nhìn về phía bạn. Hình ảnh khuôn mặt dễ thương của đứa bé sáng nay lại hiện ra mồn một như day dứt. "Tao cảm thấy tao vô dụng quá." Giọng của Linh nghẹn ngào. Phương vỗ nhẹ vai: "Tao biết mà. Tao cũng nghe người làng đồn lên là thầy trò mày lại thất bại rồi." "Thì đúng rồi còn gì. Đáng lẽ ra thầy trò tao chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi là có thể cứu được đứa bé khỏi con nữ quỷ đó. Thế nhưng mà càng ngày nó càng quái lạ. Cố gắng bao nhiêu thì nó lại mạnh lên bấy nhiêu đó." "Thôi đi, bây giờ biết làm nào, nó là ma là quỷ, nó còn biết bay, nó còn biết vượt tường, chứ nó có phải là người chằn mắt thịt như mình đâu." "Thôi, mà chẳng phải trước mày nói, con ma ấy vốn là kẻ trong bóng tối, còn thầy trò mày ở ngoài sáng, làm sao mà so được?" "Nó là con quỷ đấy. Tao với thầy tao theo đuổi bắt nó từ lâu rồi, nhưng lần nào nó cũng thoát." "Ồ, thế không phải là ma mà là quỷ à?" Linh thở dài. Đối với hiểu biết của huyền môn thì quỷ là một linh hồn xấu xa được hình thành từ oán niệm của họ khi còn sống. Thường là linh hồn người chết oan, trốn không về cõi phủ mà vất vưởng ở trần gian. Lâu ngày tích tụ oán khí, hóa quỷ hại người. Hoặc đơn giản chỉ là một hành động theo bản năng, giết người, hút âm khí mà thôi. Sau khi giải thích cho Phương, Linh thở dài. Xưa nay mọi người bị con quỷ ấy nó loanh quanh luẩn quẩn gây hại đấy. Sau một hồi nói chuyện, Linh im lặng nhìn về con bé Phượng đang thơ thẩn chơi với con chó mực. Đứa bé bị bắt hồn ngay trước mặt thầy trò tao, mà tao chẳng làm gì được. Thôi thì đã cố rồi. Linh nghe bạn nói vậy, trong lòng nhẹ nhõm. Bên cạnh con chó mực đang kêu lên ú ớ. Phượng, bỏ tay con mực ra. Này, sao mà quậy nó thế? Này, mày đang nghĩ cái gì vậy Phương? À không, tao nghe mày nói đến con quỷ, tự nhiên tao lo cho em Phượng quá. Những đứa bé bị con quỷ nó bắt hồn toàn là bé gái. Mấy đứa bé đó toàn là trẻ sơ sinh, dưới 1 tuổi thôi. Con Phượng nó đã quá lứa đó rồi, nó không bắt đâu mà lo. Thế bao giờ mày đi Hà Nội? Sáng ngày kia tao đi. Linh nghe Phương trả lời thì lại thở dài. Cẩn thận đấy. Hey, tao chỉ có thầy và mày là người thân nhất. Phương vỗ vỗ vai vào bạn mình. Linh chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Phương sắp tới sẽ lên thành phố để học. Bỏ lại đây còn Linh. Thật sự là gắn bó với nhau quá lâu, làm cho hai người cũng cảm thấy bịn rịn lắm. Ở trong nhà, ông Hoàng đập mạnh tay xuống bàn đánh rầm một cái, làm mấy cái ly chén nó run lên. Mẹ thật sự con quỷ cái, không thể để nó lộng hành mãi như thế. Nhưng mà bao lần tôi ngỏ ý nhờ dân làng hợp tác, chỉ là... Ông Tiến nói xong lại im lặng. Họ đều là những người trần mắt thịt, làm sao mà dám đứng lên chống lại thế lực bóng tối. Hơn thế nữa, con nữ quỷ này đã đoạt bao nhiêu mạng người ở quanh đây. Bây giờ nhắc đến người ta chạy còn không kịp, chứ có mà đố ai dám đứng lên chống lại nó. Có lẽ là vì sức đơn, lực bạc, cho nên cả lão và nữ đệ tử của mình xoay sở không kịp. Thậm chí gần đây, những lá bùa mà lão cho người ta dán ở quanh cửa nhà để phòng chống ma quỷ cũng chẳng còn tác dụng. Bằng chứng chính là cái chết của đứa con nhà thị lành đêm qua. Đến nước này nếu như không thử mà chống lại nó, thì không khéo làng này, làng Hạ, làng Đông, làng Đoài không thể yên ổn. Thì tôi cũng đã thử rồi đấy thôi. Ông Hoàng giơ tay ngăn lời của ông Tiến. Để tôi gọi cho ông Tuấn trưởng làng xem sao. Có khi phải nhờ ông Tuấn tập trung bà con lại, mở cuộc họp tìm ra giải pháp trừ mối họa thôi. Lúc này ở căn nhà ngói xây theo lối kiến trúc cổ giữa làng, bên trong gian khách có 2 lão già đang ngồi trên bộ ghế gỗ đối diện nhau. Trước mặt là một bàn cờ tướng đang đến hồi kết. Một trong 2 người nói lớn, tay cầm quân cờ đập bộp xuống. Lúc ấy cái điện thoại Nokia cục gạch đời mới nhất của lúc bấy giờ vang lên bản nhạc tè tè, đơn âm quen thuộc. Ôi, đang gây cấn này gọi điện thế. Alo, có cái chuyện gì mà gọi đôi? Tôi có cái chuyện này muốn nói với bác Tuấn. Đầu dây bên kia, ông Hoàng nói. Có cái chuyện gì? Chú cứ nói đi, giúp được tôi giúp. Là chuyện liên quan đến tâm linh quấy nhiễu làng ta. Tôi tính nhờ bác dùng tiếng nói của mình thuyết phục mọi người cùng nhau chống lại nó. Ông Hoàng đáp. Ông Tuấn nghe xong không nói thêm câu nào. Ông lão đánh cờ chung thấy thế liền hỏi. Này, chuyện gì đây? Thằng Hoàng, nó bảo tôi có vấn đề tâm linh đây. Đầu dây bên kia, ông Hoàng vẫn tiếp. Tôi cũng biết là bác khó xử, nhưng không trừ được mối họa này, tôi e rằng là làng ta phải sống trong lo sợ suốt đời, chưa kể còn con còn cháu ta nữa. Ông lão ngồi đối diện lại thêm vào. Chú Hoàng, chú nói đúng đấy. Nếu mà không tìm cách trừ cái họa đấy thì chưa cần đến đời con cháu đâu. Có khi qua mùa xuân là cái làng này chẳng còn ai đến nữa. Dạ vâng, bác Dũng nói cũng phải đấy. Dân làng ta sống không yên ổn thì làm sao mà làm ăn được. Ông trưởng làng nghe hai người nói xong, suy nghĩ một hồi. Cả năm nay không ít lần ông muốn cả làng này một lần cùng tụ họp chống lại thế lực ma quái. Thế nhưng cũng như lão thầy Tiến, chưa một lần nào ông thuyết phục được người dân, mà cũng chẳng thể nào trách được. Dù gì chuyện này cũng là chuyện chung, cha chung không ai khóc, mà ai mà chả sợ ma sợ quỷ. Chỉ cần có lá bùa màu vàng của lão thầy Tiến đưa cho dán ở cửa là người ta yên tâm, thế là đủ, hơi đâu mà xông ra rước họa vào thân. Chỉ có những nhà có bé gái dưới một tuổi là lo lắng khôn nguôi, không biết bao giờ đến lượt con mình. Ai chuyện đến nước này rồi, không thử thì làm sao biết. Ông trưởng làng thở dài một hơi. Mai tôi gọi bà con tập trung gia đình, còn có thuyết phục được mọi người hay không thì tôi không dám chắc nha. Vâng, thế cảm ơn bác nhiều lắm. Ông Hoàng nói xong cúp máy, nhìn về phía ông Tiến. Mai ta gia đình để thuyết phục bà con, giờ tôi về. Ở bên ngoài sân, Phương đã ấm con bé Phượng đặt lên cái yên sau xe đạp, chuẩn bị trở về nhà. Ánh mặt trời đã dần tắt, loang loáng một cái trăng cũng đã nhô lên sau bụi tre. Tại một nơi tối tăm ảm đạm, nữ quỷ ngồi xếp bằng hấp thụ những làn khói đen, gia tăng quỷ lực. Từ khi được quỷ vương giúp trị thương đến giờ, sức mạnh của ả đã khôi phục lại. Những luồng âm khí vây quanh nữ quỷ mỗi lúc một dày đặc. Ả ngửa mặt lên trời, hai tay từ từ vung lên, cơ thể của ả tự bay lơ lửng giữa không trung. Bộ dáng của ả từ xinh đẹp chuyển sang quỷ dị. Xung quanh từng luồng âm khí cứ vùn vụt vây quanh ả, trông dày đặc như là người ta đốt khói lò. Từ vách đá tường, một con ngài có đôi cánh to, trên đôi cánh ấy dính cái thứ chất bột có thể tỏa ra ánh sáng màu xanh như lân tinh. Đây là thứ duy nhất có thể soi tỏ quang cảnh nơi này. Nữ quỷ hút âm khí dữ dội, cho đến khi ả vung tay đánh ra một luồng quỷ lực ầm ầm về phía trước. Một con bướm bướm bay ngang qua dính phải, cơ thể của nó nổ tung thành hàng vạn đốm sáng xanh rồi vụt tắt. Nữ quỷ ánh mắt trở nên hằn học. Có lẽ ả đã khôi phục lại, cũng đến lúc ả lại tiếp tục ra tay. Sáng sớm, khi mặt trời còn lấp ló, người ta đã thấy người làng Rồng Rắn đưa cỗ quan tài nhỏ của con gái nhà thị lành ra cánh đồng mạ. Sau một đêm dài, thị lành bây giờ tiều tụy lắm. Mọi thứ đến quá bất ngờ, làm cho thị lành tựa như không thể nào chấp nhận được sự thật. Bên cạnh, anh Ngọc một tay dìu vợ, một tay ôm tấm di ảnh của con lặng lẽ đi. Khu cánh đồng mạ đầy rẫy những ngôi mộ nhấp nhô. Người ta từ từ hạ chiếc quan tài nhỏ bé xuống cái lỗ huyệt. Trên con đường rời khỏi đồng mà, lúc đi về người ta xì xào bàn tán về cái chết của đứa con thị lành, cũng như hàng loạt những cái chết bất thường của những đứa bé gần đây. Họ đều biết là do thế lực ma quái gây ra đấy, nhưng cũng chẳng ai dám nói rõ ra, bởi vì trong lòng của họ gánh một nỗi sợ vô hình. Người phụ nữ trung niên hôm trước đi bên cạnh một gã thân hình gầy gò, độ ngoài 30. Này, tôi nghe người ta bảo là mấy đứa trẻ sau khi chết đột ngột thì ở trên gáy hiện lên cái bớt đỏ phải không? Gã nọ đưa bộ răng vẩu trông như cái bồ cào. Bà Dung, bà nói thật không đấy? Hay là bà lại nghe mấy cái con dở người nó đồn? Mộ Dung thấy thằng kia nó ý nghi ngờ mình, liền quay sang bĩu môi. Cái nhà ông ất vảo, không tin thì thôi, tận mắt tôi nhìn thấy ở gáy con bé nó hiện lên cái vết bớt đi. À còn mấy đứa bé kia thì... thì là nghe nó nói đồn gì. Ất vẩu cắt lời. Cùng lúc ấy ở cái loa phóng thanh treo trên ngọn đa đầu làng của hợp tác xã vang lên tiếng rè rè. Sau đó là giọng nói của ông trưởng làng. Alo. Alo. Tôi Văn Tuấn xin thông báo, mời toàn thể bà con buổi trưa ngày hôm nay gia đình làng để bàn vấn đề xảy ra gần đây với làng ta. Mong bà con có mặt đầy đủ. Xin cảm ơn. Alo, alo, alo. Thông báo xong, ông quay sang người thanh niên đang chỉnh âm ly. Chốc nữa, mày dáng đi vận động bà con gia đình làng nhớ. Nói thế lực quỷ dị, thế nào họ cũng ngại đó. Cậu thanh niên dạ vâng, rồi rời khỏi phòng phát thanh. Đúng như là ông trưởng thôn, có rất nhiều người ngại đối mặt với thế lực ma quỷ, cho nên họ tìm cách từ chối. Cậu thanh niên nọ phải thuyết phục mãi, họ cuối cùng mới ra đình làng. Khi bà con đã có mặt đông đủ, cũng là lúc trời đổ về chiều. Ông Tiến hướng mắt nhìn về mọi người một lượt. Bây giờ ông trưởng làng tiến lên phía trước nói to. Thưa bà con, hôm nay tôi mời mọi người tới đây là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Tiếng xì xào bàn tán. Bây giờ Ất Vẩu từ trong đám người cất giọng. Lại là cái chuyện ma quỷ gì? Đúng vậy. Thưa bà con, hôm nay thầy trò tôi muốn đến nhờ mọi người cùng hợp sức chống lại ma lại quỷ, cứu làng. Ông Tiến ngắt lời Ất Vâu. Lúc ấy mụ Dung Béo cũng thêm vào. Thầy trò ông là pháp sư còn chả làm gì được. Người trần mắt thịt như chúng tôi thì giúp được cái quái gì? Chuyện này mọi người làm được. Tất cả mọi người đều có thể chung tay làm được. Cô Linh cũng bước lên. Thầy trò cháu rất cần có sự giúp đỡ của các cô các chú. Chống lại bầy ma chúng quỷ. Ất Vẩu xua xua tay. Thôi thôi thôi thôi thôi. Tốt hơn hết là chúng ta mời thầy Pháp ở nơi khác. Chứ thầy trò nhà lão Tiến đã bấy này có làm được trò chống gì đâu. Bắt vẫn bắt, chết vẫn chết đấy. Một người khác chêm vào. Bác Ất nói phải đấy. Lần nào thầy trò cũng bảo là bắt quỷ, trừ ma. Kết quả thì sao? Đứa bé kia vẫn bị bắt đi thôi. Mấy người đứng cạnh đó cũng gật đầu đồng ý. Lão thầy Pháp nghe vậy chỉ biết khẽ cúi đầu thở dài. Đâu đó tiếng khóc thút thít lại vang lên. Ông Hoàng im lặng một hồi lâu, bấy giờ mới nói. Mọi người nói mời thầy Pháp mới, liệu người ta có hiểu về cái thứ mà chúng ta đang chống lại hay không? Rồi quãng thời gian vừa qua, nếu như không nhờ có lá bùa của ông Tiến đây, thì bà con làng ta có được yên ổn làm ăn hay không? Bác Hoàng ạ, bùa tôi vẽ không còn tác dụng nữa. Câu nói của ông Tiến làm cho tất cả người làng lạnh toát cả sống lưng. Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Mọi người cứ bình tĩnh. Mộ Dung quay lại bĩu môi. Này cái nhà hàng Hiệp, nhà mày tận trên Hà Nội, mày bách đít đi khỏi làng là xong. Mày bảo mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh được như mày đấy. Tôi ở Hà Nội, nhưng cũng là con dân của làng Đoài. Mộ của ông nội tôi vẫn ở trong nghĩa địa của làng. Làm sao tôi bỏ mặc được chứ? Ất Vẩu gật gù. Thế mày có cách gì không? Tôi thì làm gì có cách. Sao lại hỏi tôi? Thế mà mày bảo mọi người bình tĩnh à? Đoạn Ất Vẩu quay sang. Tóm lại là gọi chúng tôi ra đây làm gì? Cho nó phí thời gian. Đúng vậy. Chúng tôi còn bao việc, đâu có phải ra đây để nói xuông. Bấy giờ ông trưởng làng mới đưa bàn tay ra phía trước ra hiệu cho mọi người im lặng. Nào nào, để yên cho chúng tôi nói chứ. Đám đông đang nhốn nháo trở lại im lặng. Ông Tiến đưa mắt nhìn qua một lượt. Tôi cảm thấy con nữ quỷ càng ngày càng mạnh. Bùa phép của tôi không còn đủ sức nữa. Thế thì làng phải làm sao? Hiện giờ chỉ có một cách. Sau 10 giờ đêm nhất định không ai được ra khỏi nhà. Chịu khó nhang khói kêu cầu gia tiên về phù hộ độ trì. Quan trọng là bất kỳ ai nếu như phát hiện ra động tĩnh gì thì phải gọi điện báo ngay chúng tôi đến ứng cứu. Thôi được rồi. Có gì chúng tôi sẽ gọi cho thầy trò nhà ông. Bây giờ không còn gì nữa. Chúng tôi đi về. Còn ăn uống chiều còn ra đồng tiếp chứ. Lần lượt người làng kéo nhau về. Lúc này trong đình chỉ còn lại ông cụ trưởng làng, thầy trò ông Tiến và chị em con Phương. Ông trưởng làng bấy giờ mới nói: tôi chỉ có thể giúp thầy trò nhà anh được đến đấy thôi. Mọi chuyện tiếp theo là trông ở hai người đấy. Xong, ông cụ chống gậy đi về. Dạ, thì cảm ơn ông trưởng làng. Ông Tiến lại đưa chai rượu dắt bên hông lên tô một hơi. Thầy lại uống nữa rồi. Linh cằn nhằn. Ông Tiến chặt lưỡi. Ai, cái con bé này, nhạt mồm nhạt miệng thì uống chỉ lị. Đoạn ông Tiến quay sang bên ông Hoàng. Một lát ông qua nhà tôi làm ván cờ hả? Lúc này, Phương tiến đến. Thầy ơi! Giọng cô ngập ngừng. Mai con lên Hà Nội học. Con muốn xin thầy một lá bùa bình an được không? Ông Tiến nheo lông mày. Thế hay bị bóng đè đấy phỏng. Phương gật đầu. Mấy lần lên trên ký túc xá, ngủ lại một vài đêm, Phương thường bị cái bóng đen đến quấy rầy trong giấc ngủ. Nay tiện gặp ông Tiến ở đây, cô muốn xin lá bùa mang theo, tránh tà tránh ma quấy quả. Mấy con vong vớ vẩn, nó không đáng lo đâu. Bảo có Linh nó họa cho vài nét là xong. Ông nói xong, đưa tay véo véo cặp má bánh bao của con bé Phượng một cái, rồi đi ra chỗ cái xe Dream Thái ba cục ở góc sân. Cái xe này lúc nào cũng được ông lau chùi bóng loáng. Không biết là ông đào đâu ra được cái của này, bây giờ nó hiếm lắm. Ông quý hơn là con đẻ, thậm chí là dân chơi ở trên thành phố cũng về trả giá hời. Ông nhất định không bán. Đéo mẹ, Dream Thái ba cục ngày xưa dễ cũng phải đến 30-40 cây vàng đấy, chứ không phải là đùa đâu. Của một đống của ông đấy. Linh bấy giờ bắt đầu họa bùa cho bạn mình. Nhìn ra ngoài sân, thấy sư phụ đang cong đít đập nổ con xe thì thở dài. Ông Tiến vặn ga rẻm rẻm, sau đó leo lên xe chạy đi. Phương nhận được bùa rồi cũng đưa em lên xe về nhà. Linh quay sang cúi lạy thành hoàng mấy cái. Ra đến gốc đa, bắt gặp anh Trung đang ngồi đó, hướng mắt nhìn ra ngoài sông. Anh đang suy nghĩ gì thế? Trung đang miên man, quay lại giật mình. Anh đang lo, không biết bao giờ dân làng đoài mới được yên ổn đây. Ánh mắt vẫn nhìn về phía dòng nước chảy lững lờ. Từ trước tới giờ, mỗi một lần lũ về, dân làng phải gồng mình chống chịu con nước. Nay lại thêm thế lực ma quỷ vô hình quấy phá. Anh là thanh niên, sức giải vai rộng, mà chẳng giúp được gì. Anh Trung nói đến đây, hai người lại im lặng một hồi lâu. Trong lòng của Linh là những dòng suy nghĩ rối bời. Sao em không đi về đi? Không bác Tiến bác mong. Anh Trung này, em có chuyện muốn hỏi anh. Em suy nghĩ mãi từ hôm qua đến giờ. Chuyện gì thế? Thì về con nữ quỷ nó đang phá làng mình ấy. Theo em được biết thì quỷ là tồn tại có được do oán khí của người bị chết oan phải không? Trước anh cũng có nghe ông nội mình nói. Cách đây độ 20 năm gì đó bên làng Đông có án mạng. Anh không biết có phải là chết oan hay không. Nhưng mà ông nội bảo một đêm 5-6 mạng người ở ngôi nhà đó đều là treo cổ ở ngay cái xà ngang trong gian khách ấy. Thế bây giờ ngôi nhà đó có ai sống không? Không, từ đó bỏ hoang đến giờ. Theo anh thấy, nếu mà là oán khí thì chắc là nơi ấy có khả năng cao hơn cả đó. Linh nghe Trung nói, cô im lặng suy nghĩ một hồi. Em biết rồi, sắp tới em sẽ đến ngôi nhà đó để xem có manh mối nào không. Trung lo lắng. Em đi một mình có ổn không? Anh quên, em là đệ tử của Pháp Sư Tiến à. Chuyện đấy không cần lo đâu. Thế bao giờ anh lên trên thành phố học? Độ 2 ngày nữa. Anh giỏi thật đấy. Một mình tự lập, kiếm tiền học đại học. Làng này có mấy người được như anh? Sao lần này anh về nghỉ lâu thế? Anh về sắp xếp tí công việc mà. Không có nó, anh không có tiền để học tiếp. Cũng may trưởng thông cảm, cho nên tạo điều kiện cho. Nói xong, Trung nhìn Linh. Này, việc em làm liên quan đến ma quỷ, em phải cẩn thận đó. Em biết rồi. Thôi thì nó cũng là cái nghiệp ấy. Em đi về đây, gặp anh sau. hai người rời khỏi gốc đa, đi về hai hướng khác nhau. Trên bầu trời, những đám mây dần dần chuyển sang màu đỏ rực, báo hiệu buổi hoàng hôn lạnh lẽo chuẩn bị phủ xuống. Mười một giờ đêm, ông Tiến ngồi ở bàn nước, đưa mắt nhìn ra không gian mờ mịt. Ngoài sân ngày hôm nay chẳng hiểu làm sao im phăng phắc, thậm chí không lấy có cả tiếng ếch nhái kêu. Ông ngồi như vậy từ chập tối đến giờ, trong đầu vẫn suy nghĩ về cuộc họp ở ngoài đình chiều nay. Ông cũng không thể hiểu nổi, sao chỉ trong một thời gian ngắn mà ả lại có thể tăng tu vi lên nhanh như vậy. Càng suy nghĩ thì mọi thứ càng rối bời, chỉ mong sao nhanh tìm được cách khống chế nữ quỷ, trả lại bình yên cho làng xóm. Chai rượu nút chuối đặt bên cạnh cũng đã vơi quá nửa. Ông đang định với tay tu thêm một ngụm thì thấy Linh cầm đèn pin từ trong nhà đi ra. Ông Tiến đưa ánh mắt nhìn đệ tử. Con bé này, muộn rồi không ngủ đi còn đi đâu đây? Linh giật mình. Con sang bên nhà cái Phương ngủ với nó một đêm. Sáng mai nó lên Hà Nội. Thế à? Đi đi. Ông Tiến xua xua tay rồi lại tu rượu. Linh dắt cái xe đạp ở góc sân rời khỏi nhà. Nhưng đi ra đường, cô lại không rẽ về hướng nhà Phương mà chạy một mạch sang bên làng Đông. Lúc chiều từ đình làng về, cô tìm hiểu từ mấy người thì được biết ngôi nhà ấy nằm ở giữa làng Đông. Có thể coi như nó là cái biệt phủ sân vườn thuở xưa, chứng tỏ là chủ nhân của ngôi nhà là người rất giàu có. Cuộc sống viên mãn như thế mà cố làm sao cả nhà lại tự sát. Cái cảnh cả một nhà tưng ấy người treo cổ trên cái xà ngang lủng lẳng như là thịt treo gác bếp, nó sợ lắm. Trong đây chắc chắn là có sự lạ. Linh nghiến răng quyết tâm đi đến căn nhà đó xem một lần. Con đường làng vắng lặng không một bóng người. Bình thường giờ này nếu như không có sự ma sự quỷ thì có lẽ lão Thái đã ra đồng bắt ếch sớm, lội bì bõm ở ngay cái mương dọc đường, thỉnh thoảng hát giống lên mấy cái bài gì là lạ. Hoặc chỉ ít là bọn trẻ con cũng chạy chơi khúc khích khắp nơi. Chỉ là bây giờ tất cả chỉ là một màu đen ảm đạm. Đạp xe đi một hồi, chỗ đến cái cầu đá sang bên làng Đông. Vừa lăn bánh sang bên đây, Linh cảm giác không khí ở bên này có vẻ vẫn còn nhộn nhịp hơn làng Đoài nhiều. Vẫn còn lác đác những nhà sáng đèn. Trên đường vẫn còn thấy những cặp đôi đang ngồi nói chuyện. Thấy bọn trai làng thành từng tốp chém gió. Mấy thằng thanh niên huých huých nhau buông lời trêu chọc Linh. Tuy nhiên cô cũng chẳng thèm để ý, đạp xe đi thẳng. Mấy thằng kia sau khi nhận ra ấy là con Linh, đệ tử của lão Tiến ở bên làng Đoài, biết con này nó gớm, nó có võ đấy, thôi thì im mẹ cái mồm vào. Nó mà nhảy xuống đây thì có mà nó đánh gãy răng cả lũ. Giấu cái xe đạp cẩn thận vào một bụi rậm gần đó, Linh cũng không mấy khó khăn để đột nhập vào trong khuôn viên của ngôi nhà hoang. Cánh cổng sắt sau một thời gian dài mưa nắng cũng đã rỉ sét, thậm chí sút cả bàn lề nghiêng ngả. Bước chân vào trong mảnh sân đầy cỏ dại, Linh lập tức cảm thấy không khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh khác hẳn với bên ngoài kia. Trước mặt Linh lúc này chỉ còn là cái ánh mờ mờ của đèn pin cầm trên tay. Cô vạch đám cỏ đi vào trong nhà. Bước qua cánh cửa gỗ mục nát, Linh chiếu đèn pin quanh gian khách. Đồ nội thất vẫn còn khang trang. Mặc dù thời gian dài không ai chăm lo, đã phủ một lớp bụi dày đặc, nhưng xem ra đều là đồ tốt. Trên bức tường ố vàng loang lổ, rêu móc mọc đầy từng mảng. Tất cả đều hòa với nhau tạo thành một cái thứ mùi hương ẩm mốc khó chịu. Linh hắt xì mấy cái, tiếp tục lò dò đi vào trong căn nhà hoang u ám. Cùng lúc đó ở nhà ông thầy Tiến, ông cũng thở dài. Liệu có phải là ngươi không? Linh nhìn lên bức tường kia, vô thức cũng lẩm bẩm, liệu có phải là cô không? Bên căn nhà hoang làng Đông, Linh đã tiến sâu vào bên trong. Để chắc ăn, cô đưa tay bắt một thủ ấn mà ông Tiến đã từng dạy, miệng lẩm bẩm thần chú quét mắt tìm dấu vết. Mỗi một bước chân, Linh đảo ánh đèn ra xung quanh, quan sát xem có gì bất thường hay không. Nhưng tất cả những gì nhìn thấy chỉ là một màu rêu phong cũ kỹ. Đi hết trong nhà ngoài sân, không thấy có dấu vết liên quan đến thứ cô đang tính đến. Cuối cùng Linh chống tay thở dài. Đúng như mình nghĩ, ở đây chẳng có gì cả. Linh rời khỏi nhà lấy cái xe đạp, quay về làng. Về đến nhà thấy ánh sáng dịu nhẹ của cái đèn bảy màu hắt qua ô cửa sổ. Sau khi chắc chắn sư phụ đã thay giấc say giấc, Linh dựng cái xe đạp góc sân, tiến về phòng mình. Vừa mới trèo lên giường thì đã nghe tiếng ho khan của lão thầy Tiến ở bên kia. Còn Linh về đấy à? Dạ vâng. Thế muộn rồi thầy chưa ngủ à? Làng này xảy ra cái sự chẳng lành, bảo làm sao mà ta kê cao gối ngủ. Mà này, mày biết nói dối từ bao giờ đấy hả Linh? Linh chột dạ. Con ra đây nói ta nghe xem nào. Đoạn ông thầy Tiến vẫy vẫy tay, ông ngồi dậy. Linh mới mon men đi đến bên bộ trưởng Kỳ, kể lại câu chuyện khúc mắc trong lòng mình từ hôm qua đến giờ, và cả câu chuyện vừa nãy cô một mình đột nhập vào ngôi nhà hoang ở bên làng Đông. Con nghi là nó chết oan, nữ chết trẻ trong số nạn nhân đó hóa quỷ rồi đi hại người đấy thầy ạ. Con kiểm tra là muốn xem ở đó có dấu hiệu âm khí oán khí không. Thế nhưng mà ngoài một chút âm khí còn vương trên cái xà ngang treo cổ ra thì con không thấy có oán khí thế nào. Linh lặng yên suy nghĩ rồi tiếp. Vậy nên con nghĩ là có khi con sai rồi, không phải là cái người đàn bà đó. Dạ vậy. Thực sự là ta cũng có nghi vấn, nhưng ta chưa muốn nói ra. Này, ta thấy con trưởng thành. Ta nói này, ta không giận việc con nói dối ta đâu. Ông thầy Tiến lại nhấp một ngụm rượu. Ta cũng thắc mắc về xuất xứ của nữ quỷ này. Tạm gác việc cô ta là ai, ta đang nghi ngờ đằng sau nó có kẻ chống lưng chỉ điểm cho ả ta quái. Đó mới thật sự là kẻ ta phải lo đó. Thì ra bấy lâu nay thầy đã có nghi vấn, thế mà con không nhìn ra. Đúng vậy, chỉ là ta không biết kẻ khiến thầy trò ta ở đây loay hoay và cái kẻ ta đang nghĩ đến có phải là một hay không. Bùa chú, hình nhân thế mạng đều bị nữ quỷ phát hiện rồi trốn thoát. Ta nghi ngờ kẻ đứng sau nữ quỷ không tầm thường. Cách duy nhất để bắt nữ quỷ bây giờ chỉ là một trận pháp. Chỉ có thể là trận pháp thôi. Lão bỏ lửng câu nói. Nhưng con thấy cách hành động của nữ quỷ này, liệu thầy trò mình có biết là nó nhằm vào nhà tiếp theo nào đâu? Nếu như nghi vấn của ta là đúng, thì xem ra làng này chuẩn bị gặp đại họa. Lần tới có lẽ nó không bắt một đâu, mà nó bắt hết đấy, nó bắt hàng loạt đấy. Đến đây thì hai thầy trò lo lắng suy nghĩ, Linh cũng cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn, mạnh hơn. Chỉ còn cách chờ đợi tùy cơ ứng biến. Thôi, muộn rồi con đi nghỉ đi, giữ sức còn đối đầu với ma quỷ. Đoạn, lão thầy Tiến lại ngồi trầm ngâm bên chai rượu đã gần cạn. Lúc này tại không gian ma quái kia, nữ quỷ ngồi trên phiến đá, hai tay đặt lên thái dương, mắt nhíu chặt lại. Như mọi khi, sau một hồi vận lên thông nhãn, tất cả những gì ả có thể nhìn thấy chỉ là một màn sương mù dày đặc, như che lấp tâm trí. Nó làm cho ả mờ mịt, đầu óc của ả vẫn cứ mụ mị như vậy. Đến nước này, ả vô cùng giận dữ. Ả siết chặt tay, luồng âm khí trong cơ thể bốc lên ngồn ngột. Bộ dáng xinh đẹp của ả lại biến thành ghê rợn. ả đánh một cú đầy quỷ lực thẳng tới bức tường đá trước mặt của ả. Nó rung lên bần bật, vang lên những tiếng ồ ồ. Quỷ vương đi vào, sẵn cơn tức giận, nữ quỷ liền chồm tới. Ả phách ra một cú, quỷ lực đánh thẳng về phía quỷ vương. Vậy mà quỷ vương chẳng thèm để ý, nhẹ nhàng lách qua một bên, cười cười. Xem ra cô đã hồi phục hoàn toàn, không hổ danh là kẻ được hấp thụ sức mạnh của ta. Nữ quỷ đã hồi phục lại bộ dáng xinh đẹp. Ta tưởng là ông đang luyện công, làm sao có thời gian đến đây? Quỷ vương ngửa mặt lên trời cười lớn. Vội gì, chỉ thiếu hai đứa bé nữa thôi là chúng ta có thể trở thành bất diệt. Nữ quỷ nhếch mép cắt lời. Đừng có vội mừng, lão già kia tuyệt đối không phải là dạng dễ đối phó đâu. Đến nước này chắc chắn lão đã có tính toán, mà không phải lần nào tôi với ông cũng gặp may như vậy. Quỷ vương nhíu mày, đưa cặp mắt đỏ ngầu ngầu nhìn thẳng vào nữ quỷ. Ta biết cô nóng lòng muốn báo thù. Mùng 5 tháng sau là ngày thích hợp để bắt đứa trẻ thứ 11. Đứa bé này ở làng Hạ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ta. Thôi, nghỉ ngơi đi. Đoạn, quỷ vương phẩy tay, hóa thân thành một làn khói đen biến mất. Trở lại làng Đoài, buổi sáng ngày hôm nay không khí ở trong làng sau đám tang của con gái thị lành, mọi thứ đã trở lại sinh hoạt bình thường, mặc dù người dân vẫn còn lơm lớp lo âu về thế lực ma quái. Từ sớm, ông Tiến đã dắt xe ra sân lau chùi, xong lại đạp máy rổ ga. Một vài bà cắp thúng đi chợ nhìn qua, thì chỉ thở dài, cái lão già này có cái thói quen thật là quái gở. Bọn thanh niên nhìn thấy con xe của lão thì thèm lắm. Nói chứ bây giờ kiếm đâu ra con diêm thái ba cục còn nguyên vẹn, lại mới cáu mấy cạnh như thế. Tuy nhiên chúng nó biết đời nào lão Tiến chịu bán. Lau chùi xe cộ xong xuôi, lão lại ngồi thử ra ghế mà suy nghĩ. Một hồi sau thì như thói quen, ông Hoàng lại xách bộ cờ từ ngoài cổng vào. Tay kia cầm một chai rượu màu đỏ. Thế lại nghĩ chuyện ma quỷ đó hả? Tôi... Ông Tiến đáp cụt lộn. Ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ lo lắng. Hay, tôi nói ông đã cố hết sức rồi. Người làng chúng tôi có trách gì thầy trò nhà ông đâu. Đoạn, ông Hoàng giơ chai rượu. Có chai rượu, bà kích. Với lại mấy con mực một nắng, thằng Nguyên nó mới mang về hôm qua. Tôi mang sang đây tôi với ông nhậu. Bấy giờ ông Tiến tâm trạng mới khá hơn một lúc, gật gật đầu. Đoạn đứng lên vào nhà lấy mấy cái chén. Vậy là hai lão già ngồi khề khả với nhau ngay bên hiên đến tận trưa. Chừng rượu đã ngấm, hai lão thế nào mà lại rủ nhau ra sân tỉ thí võ công. Ông Tiến vừa múa một bài quyền, vừa quát ầm ầm cái gì mà long xà, cái gì mà hổ chảo. Ông Hoàng bấy giờ cũng đi một bài quyền lại, cái gì mà ưng công, cái gì mà đại bàng xuống nối. Hai ông già rượu đã say ấy, thế nhưng mà thi triển ra quyền cước cũng đẹp mắt lắm, xong thỉnh thoảng lại vỗ tay bô bốp khoái chí. Bọn trẻ con đi học sáng về qua, nhìn thấy hai lão già múa võ như Lý Tiểu Long ấy, thì đứng đấy cũng cười khúc kha khúc khích. Lúc này ở ngoài bờ sông, Linh đang ngồi với cháu nội ông Hoàng, ánh mắt nhìn đăm đăm ra dòng nước. Bao giờ em quay lại xưởng làm việc? Linh khẽ khua khua bàn chân. Chỗ em người ta đang xây lại xưởng, bao giờ xong thì họ gọi, chắc cũng phải đến một tuần đấy. Em đi làm thì nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, anh lo lắm. Linh gật đầu, gò má ửng đỏ. Em biết rồi, công việc của em chỉ là kiểm đếm hàng chứ đâu có nặng nhọc gì đâu. Xong cô đưa mắt nhìn về phía người thanh niên đối diện, giọng có vẻ e thẹn. Anh cũng thế đấy. Làm gì thì làm, đi đâu thì đi, giữ gìn sức khỏe chứ, nghe chưa? Ừ, chuẩn bị vào đông rồi, lo lạnh. Em nhớ là mặc áo ấm vào đấy. Em biết. Người thanh niên đang định nói gì đó thì túi quần vang lên tiếng chuông điện thoại. Bắt máy xong, quay lại Linh. Bố anh gọi có việc, anh đi về đã. Hai người chia tay. Ở nhà, ông Tiến và ông Hoàng sau một màn tỉ thí võ công, bây giờ rượu đã xông lên tận óc, gác chân lên nhau mà ngáy khò khò ngay ngoài gian khách. Mấy ngày sau đó, Linh cứ suy nghĩ mãi, phân vân ở trong lòng về cái vụ tự tử tập thể trong ngôi nhà bên làng Đông, gần sứ đoài, và cả con nữ quỷ chuyên đi bắt trẻ con. Tựa như tất cả các sự việc có cái mối dây vô hình kết nối lại với nhau, chỉ là đến bây giờ Linh chưa thể tìm được ra mối liên kết đó là gì. Mang theo nỗi hoài nghi, cô quyết định quay lại ngôi nhà đó một lần nữa. Sang bên làng bên ấy, dò la tin tức, Linh biết được gia đình nạn nhân đó còn có một người họ hàng sống ở dưới làng Hạ tên là Giang. Ông Giang là người lo nhang khói của gia chủ, cũng chính là người anh họ xấu số của mình. Theo lời chỉ dẫn, Linh tìm đến nhà ông Giang. Người đàn ông độ ngoài 50, nước da đen sạm cao gầy, thấy Linh đang ngó ngó nghiêng nghiêng liền nói vọng ra. Cô tìm ai? Cháu hỏi, đây có phải là nhà ông Giang không? Linh lễ phép. Tôi Giang đây, có chuyện gì đây? Cháu muốn hỏi một tí. Cô là nhà báo à? Sự việc cái qua lâu rồi, báo đã viết cả rồi, thích thì cô lên gu lè mà tìm. Không, cháu chỉ có một tí tò mò về câu chuyện năm ấy thôi. Ông Giang nghĩ, không biết là cái đám thanh niên bây giờ nó dở người ấy sao mà cứ thích khám phá cái chuyện yêu ma quỷ quái chết chóc làm gì. Thôi được rồi, nếu mà không tìm được thông tin ở trên gu lè thì dắt xe vào đây, tôi biết gì tôi bảo. Linh gật gật đầu. Xong xuôi vào ngồi trong nhà, Linh xin phép mang ít hoa quả mua ngoài chợ thắp nén nhang cho gia đình người quá cố. Nhân lúc chủ nhà không để ý, cô lén rút cái điện thoại chụp lại tấm hình chân dung trên ban thờ. Vừa lúc ấy ông Giang bước vào. Linh bối rối quay lại đánh trống lảng. Chú cho cháu hỏi, gia đình nhà anh họ chú mất, sau đó chú có thấy hiện tượng lạ gì không? Ông Giang cau cau mày. Linh liền bổ sung, ý cháu là cái chuyện ma quỷ nó hành hoành ấy. Ông Giang xua tay. Không, sau khi tổ chức đám tang, mấy người trong họ có mời nhiều sư thầy về cầu siêu suốt 7-7-49 ngày đấy, cho nên đến nay tôi cũng chẳng gặp cái sự tình gì cả. Dạ vâng, thế cháu cảm ơn chú. Thôi thế cháu xin phép đi về, kẻo người nhà cháu mong. Linh đã đạt được mục đích, vội vàng lấy cớ đi về, dắt xe rời khỏi nhà ông Giang. Chuyến đi lần này cô cũng không thu thập được gì ngoài chính tấm hình của cô gái bạc mệnh năm xưa. Câu chuyện ông Giang và những người khác nhắc đến, nói qua nói lại cũng chỉ như là một vụ tự tử thông thường. Như ông Giang đã nói là hồi ấy cánh nhà báo cũng đã về lấy tin, viết trên Google cả rồi. Ai, khổ thế cái bọn trẻ bây giờ. Hết cánh nhà báo, rồi lại đến cả mấy cái thằng YouTuber, Facebook, phây bèo nó đến nó hỏi, rực hết cả đầu. Linh quay về nhà của hai thầy trò. Bây giờ cô chỉ còn cách làm thế nào để tận mắt trông thật kỹ mặt con ma nữ để đối chiếu. Thế nhưng cô cũng chẳng biết bao giờ nó lại xuất hiện và đứa trẻ nào sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Mọi thứ dần dần rơi vào bế tắc. Cũng may gần một tháng trở lại đây, cả ba làng đều không xảy ra sự tâm linh gì đáng nhắc tới. Mùa đông đã đến, không khí cảm giác lạnh hơn mọi năm, cộng thêm lời cảnh báo về sự ma sự quỷ, khiến cho mọi người cứ muốn ở nhà chùm chăn kín mít, đốt lửa sưởi ấm ngay khi gà vừa lên chuồng. Ngôi làng đã tiêu điều, lại càng thêm vắng vẻ. Về phần thầy Tiến, mấy ngày qua lão cũng đang suy nghĩ mãi về con nữ quỷ, chỉ là vẫn chưa tìm được manh mối liên quan. Một đêm dài trôi qua, đến quá nửa đêm, lão vẫn không thể nào ngủ nổi. Bên trong buồng, Linh lâu lâu nghe tiếng thầy mình thở dài ở bên kia. Lão thầy Tiến đang nằm lật trở mình như cá rán. Đột nhiên, lão cảm giác như có ai đó tiến đến. Lão vẫn quay vào tường, nhưng hỏi, Linh đi đâu đấy hả con? Đáp lại lão là không gian tĩnh lặng im phăng phắc, không có tiếng trả lời. Trong thoáng chốc, lão cảm giác gì đó là một cái thứ âm khí lạnh lạnh. Ai? Lão thầy Tiến quát lên, cùng lúc lão quay phát người lại bắt một thủ ấn. Đột nhiên, lão sửng sốt. Đôi tay của lão run run, hai mắt của lão trợn lên. Bà... Trước mắt của lão thầy Tiến bây giờ là nhân dạng của người vợ đã mất năm nào. Nhiều lần lão đã dùng thử phép thông linh để liên lạc với bà ở cõi dưới, nhưng đều không có kết quả, chẳng có hồi đáp. Tưởng rằng là suốt quãng đời còn lại vợ chồng phải chịu cảnh âm dương chia lìa cho đến khi lão hết dương thọ mà thác xuống. Nay hình ảnh ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Lão run run ngồi dậy tiến lại gần người vợ quá cố. Bà bao nhiêu năm rồi? Bà ở đâu? Ở cõi nào? Vợ của lão thầy Tiến thở dài, ánh mắt đượm buồn. Xin lỗi ông, bao nhiêu năm nay tôi không thể xuất hiện được là vì hắn. Hắn sao? Bấy lâu nay tôi vẫn luôn bị hắn theo dõi, nhưng cũng may có cửa quan bảo vệ, kẻ đó vẫn chưa thể làm gì được. Nhưng hắn vẫn cứ đi theo tôi. Vậy theo như lời bà thì hắn không ở làng này sao? Linh cảm của tôi mười mấy năm về trước quyết định ở lại làng này là sai sao? Ông thầy Tiến đánh mắt ra ngoài cổng. Không, linh cảm của ông không sai, nhưng tôi không tìm ra được lý do. Tôi tin lựa chọn năm đó của ông. Về phần con quỷ cái có kẻ chống lưng cũng không sai, chỉ là tôi vẫn không biết đó là kẻ nào. Liệu thứ đằng sau lưng ạ có liên quan gì đến hắn, kẻ đang keo theo dõi bà trong cõi u minh không? Vợ của ông thầy Tiến lắc đầu. Mọi thứ quá mờ mịt, tôi cũng không thể tìm ra được. Hiện tôi đã cắt đuôi được hắn, tôi đến để báo cho ông biết rằng ngày mùng năm này bọn yêu ma quỷ quái sẽ ra tay bắt hồn đứa trẻ thứ 11 ở làng Hạ. Ông thầy Tiến thẳng thốt. Nhưng nó nhắm vào nhà nào bà có biết không? Tôi chỉ biết được đến đó, còn cụ thể nhà nào tôi không biết. Đến đây, hình ảnh của bà vợ lão thầy Tiến dần dần tan biến. Lão thầy Tiến vội vàng chồm dậy. Bà ơi! Lão thầy Tiến còn đang u ớ thì lão cảm giác như có ai lay người mình. Lão mở mắt, nhìn ra là con Linh. Thầy mơ thấy cái gì mà thầy thẳng thốt thế? Lão thầy Tiến quẹt mồ hôi, trong đầu nhớ lại câu nói của vợ trước khi bà ấy biến mất. Lão nhìn lên tờ lịch treo trên tường. Lão thấy con số 3 hiện lên tựa như to lắm. Mùng 3 tháng 12, vậy là chỉ còn lại 2 ngày nữa. 2 ngày là sao hả thầy? Vợ ta, bà ấy về báo còn 2 ngày nữa nữ quỷ nó ra tay với đứa trẻ tiếp theo. Linh nghe vậy thẳng thốt. Vậy là thầy mơ thấy thấy vợ thầy về. Đúng vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc bàn về bà ấy, mà phải mau chóng sang làng Hạ để xử lý vấn đề con quỷ cái. Đến đây, lão thầy Tiến bắt đầu đăm chiêu tính toán. Linh cũng nhìn ra khoảng không tối tăm ở ngoài sân mà thở dài nặng nề. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, mọi thứ nó vẫn còn bí ẩn lắm, chưa biết cụ thể nó ra làm sao cả. Chỉ biết là có quỷ, có ma, có âm mưu thôi, và có cả những cái ân oán từ trước đây. Ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp nha các bạn. Có ma, có quỷ, có âm mưu, có ân oán. Mai chúng ta sẽ xem tiếp. À, còn về cái thông báo về cái chuyện buổi sáng thì mình đang xử lý vài vấn đề, chắc là ngày mai sẽ chưa có chuyện buổi sáng đâu. Mình đang muốn tìm hiểu xem là tại sao mà cái hiển thị của cái chuyện công chiếu, chuyện công chiếu của mình nó không hiển thị ấy các bạn. Nó chỉ hiển thị chuyện livestream thôi. Mình đang tìm hiểu, thế nên là chắc là một vài ngày sau đó là mình sẽ đọc 1-2 chuyện ma của tác giả Việt Nam. Đồng thời là mình cũng đang xử lý cái cho team dịch xử lý một cái bộ chuyện linh dị của Trung Quốc. Nó na ná như cái bộ vừa rồi đó các bạn. Nhưng mà nó cái bộ này thì nó mang cái màu sắc, nó có vẻ nó còn, nó cũng không hack não lắm. Nó không hack não nhá. Nó không hack não như là bộ cuốn sổ vong linh đâu. Nhưng nó cũng ghê giận lắm. Thấy các bạn ấy review nó ghê giận lắm. Thì mình đang cho team dịch các bạn ấy xử lý nốt. Thế nên là mình sẽ đọc một vài chuyện ma của tác giả Việt Nam ở khung giờ buổi sáng. Sau đó là chúng ta sẽ đi đến bộ linh dị Trung Quốc. Thấy các bạn đánh giá là ghê giận lắm. Nghe nó ghê lắm. Nha. Thì lộ trình nó là như vậy. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Tôi hơi mỏi. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.